Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, đợi đến thu đến tháng 9-8. Làm Trịnh Kiện tiến vào Giao Ma Vương trong miệng về sau. Giao Ma Vương cái này mới thu hồi Giao Long chân thân. Hóa thành đầu rồng thân người dáng dấp. Ha ha ha ha, cho dù ngươi là thần tiên cũng tốt, nhân loại cũng tốt, ở ta nơi này một tay thôn thiên phệ địa thần thông phía dưới, đều phải hóa thành tinh khí bị ta Giao Ma Vương hấp thu. Giao Ma Vương cười lớn rơi xuống đất, xung quanh vô số tiểu yêu lập tức vui mừng hớn hở xúm lại tới. Đại vương nghiêu bức, đại vương nghiêu bức, Giao Ma Vương sắc mặt trì trệ, chợt hồi phục nụ cười. Mà thôi, bây giờ Nhật Bản đại vương tâm tình tốt, liền không tính đến các ngươi sẽ không làm thơ sự tình. Đi, hồi cung, nói đi, Giao Ma Vương cuốn lên một trận thần thông, chui vào Bắc Hải, hướng về chính mình Long Cung mà đi. Không bao lâu, Giao Ma Vương về tới chính mình Giao Ma Cung. Nói là Ma Cung, nhưng kỳ thật tráng lệ, tiên khí nồng đậm, không kém hơn Bắc Hải Long Vương Thủy Tinh Cung. Ngồi tại to lớn vương tọa bên trên, Giao Ma Vương chỉ cảm thấy trong lòng đọng lại trăm năm uất khí cuối cùng tiêu tán. Suy nghĩ thông suốt phía dưới, hét lớn, chúng tiểu nhân, mang rượu tới. Một lát sau, tự có lính tôm tướng cua đưa đến chân tàng rượu ngon. Giao Ma Vương liền tại cái này vui vẻ tấn tấn tấn tấn tấn. Giao Ma Vương trong bụng, Trịnh Kiện đứng tại trong dạ dày. Bốn phía thỉnh thoảng chảy ra chất nhầy. Chất nhầy đi tới, vô số thi cốt bị ăn mòn. Nhưng mà, Trịnh Kiện không chút nào không sợ Giao Ma Vương axit dạ dày. Bỗng nhiên, một cỗ thác nước từ phía trên rơi xuống. Trịnh Kiện xem xét, vội vàng né tránh, ở trong đó chìm nổi. Hắn mới phát hiện đây là rượu. Chậc chậc, bây giờ liền bắt đầu sống mơ mơ màng màng nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Bên ngoài, Giao Ma Vương đổ mấy lọ rượu ngon. Chỉ cảm thấy giao sinh mỹ mãn cực hạn. Đột nhiên, nó trong lòng nghĩ lên Trịnh Kiện lời nói. Ngươi dạng này, cái nào mẫu giao để ý ngươi? Nói láo, bản vương trong cung mẫu giao vô số. Cái nào không đối bản vương ngoan ngoãn? Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương lẩm bẩm, chợt khẽ giật mình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vươn người đứng dậy, say khướt hướng về đằng sau đi đến. Đi qua vài đoạn hành lang, đi tới một cái sắp xếp lộng lẫy thủy tinh tinh xá bên ngoài. Tinh xá bên ngoài, có Giao Ma Cung yêu tướng trông coi. Nhìn thấy Giao Ma Vương trước đến, vội vàng nịnh nọt nói. Đại vương, ngài lại tới khuyên Long tộc công chúa à nha. Mở cửa, Giao Ma Vương say khướt quát. Long muội muội nghĩ thông suốt hay không? Không xứng có danh tự yêu tướng mặt lộ vẻ khó khăn. Về đại vương, còn không có. Chấm ngoặc kép, hừ, phản nàng, cho nàng chút mặt mũi. Lại còn coi bản vương thương hương tiếc ngọc đâu. Mở cửa. Hôm nay bản vương cao hứng, muốn cùng Long muội muội động phòng. Ai là đại vương? Yêu tướng tranh thủ thời gian mở ra tinh xá bên ngoài cấm chế. Giao Ma Vương nhấc chân đi vào, lại phát hiện tinh xá cửa ra vào còn sắp đặt cấm chế. Ân, nho nhỏ trò xiếc cũng có thể ngăn lại bản vương. Nó mặc dù có chút say, nhưng vẫn như cụ có thể nhìn ra cấm chế này chính là Long nữ chính mình sở thiết. Vì chính là ngăn cản nó, Giao Ma Vương tay phải vươn ra, hóa thành đen như mực Long chảo. Tiện tay xé ra, liền đem Long nữ cấm chế xé ra. Chợt cuồng tiếu đi vào. Trong tinh xá bố trí tinh xảo mỹ lệ. Sáng Nguyệt Châu, Tị Thủy Châu các loại linh châu tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Trên vách treo vỏ sò loại hải sản làm trang trí. Bên trong ngồi một cái ôn nhu thiếu nữ. Thiếu nữ này dài đến thiên kiều bá mị. Mặt trứng ngỗng, nhau khói lông mày. Hai mắt thật to cái miệng nho nhỏ. Làm người ta chú ý nhất thì là cái trán hai bên trưởng giả hai chi nho nhỏ sừng hươu. Dài gần tấc ngắn, nhìn qua không những không đột ngột. Ngược lại càng thêm mấy phần đáng yêu. Chỉ là, thiếu nữ này lúc này lại có chút kinh hoàng. Một đôi mắt to nhìn xem xông tới Giao Ma Vương. trong mắt đều là vẻ bối rối. Ngươi sao có thể mạnh mẽ xông tới đi vào? Giao Ma Vương say khướt, đi tới thiếu nữ trước mặt, cười nói, bản vương tự nhiên là tới yêu ngươi. Tiểu Long Nữ, ngươi nói, bản vương dáng dấp làm sao? Tiểu Long Nữ kinh ngạc nhìn trước mắt dáng dấp nước sơn đen sợi đay cầu Giao Ma Vương. Lại là sợ hãi, cũng nói không nên lời cái này ra hỏa dài đến đẹp mắt dạng này trái lương tâm lời nói tới. Ngươi mau thả ta, nếu không phụ vương ta nhất định điều động Long Cung đại quân, đem ngươi bắt trở về. Tiểu Long Nữ nhìn xem Giao Ma Vương từng bước một tới gần, nhất thời đứng dậy, không kìm nổi mà phải lùi lại. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giao Ma Vương lập tức ngửa mặt lên trời cười thoải mái không ngừng. Tiểu Long Nữ, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Bản vương dám đem ngươi lướt đến, ngươi cảm thấy bản vương sẽ sợ các ngươi Long Cung sao? Nói xong, Giao Ma Vương từng bước một tới gần, mang trên mặt cười tà. Ngươi đừng tới đây. Tiểu Long Nữ sợ hãi nói. Giao Ma Vương cười lạnh không ngừng, cho ngươi thời gian dài như vậy, bản vương không muốn chờ. Hiện tại, bản vương hỏi ngươi, ngươi nghĩ thông suốt sao? Trong dạ dày Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, ta gọi. Tiểu Long Nữ hoảng sợ nói, ngươi kêu a, tại bản vương Giao Ma Cung bên trong, ngươi cho dù kêu phá thiên cũng không có người tới cứu ngươi. Nơi này, ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. A tương đương ngươi đừng tới đây a, người nào tới cứu ta a. Tiểu Long Nữ cuối cùng nhịn không được kêu to lên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giao Ma Vương cuồng tiếu tới gần Tiểu Long Nữ, ta tới cứu ngươi thế nào? Bỗng nhiên, trong tinh xá vang lên một đạo thanh âm đột ngột. Giao Ma Vương, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Long Nữ mừng rỡ không thôi. Vị nào thượng tiên, còn mời cứu giúp tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tiểu Long Nữ là kinh hỉ, Giao Ma Vương chính là kinh sợ. Người nào đang nói chuyện? Lén lén lút lút, cho bản vương lăn ra đây. Giao Ma Vương hét lớn, luôn cảm thấy thanh âm này có chút gần, liền phảng phất gần trong gang tấc đồng dạng. Xấu ép, áo nghĩa. Giao Ma Vương toàn thân chấn động, câu này quen thuộc lời kịch lập tức để nó nghĩ tới. Cúi đầu nhìn một chút một mình, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép. Giao Ma Vương trên mặt có một ít sợ hãi. Nó không nghĩ tới Trịnh Kiện tại trong dạ dày của hắn thế mà còn sống. Hắc hắc, Giao xấu bức. Trịnh Kiện âm thanh vang lên. Giao Ma Vương cùng Tiểu Long Nữ đều nghe rõ ràng. Lúc này âm thanh thật sự là theo Giao Ma Vương trong bụng truyền đến. Ngươi cho bản vương đi ra. Giao Ma Vương hét lớn. Trịnh Kiện tại Giao Ma Vương trong dạ dày, nhìn một chút xung quanh huyết nhục, bỗng nhiên nói, Giao xấu bức, ngươi cái này bụng không sạch sẽ a, lại để tại hạ giúp ngươi cạo cạo dạ dày. Nói xong, trong tay hắn hiện ra thần tiện, tiện tay tại Giao Ma Vương dạ dày bên trên vạch một cái. A, Giao Ma Vương chỉ cảm thấy một cỗ bứt rứt đau truyền đến. Toàn bộ thân hình lùi lại mấy bước, ôm bụng kêu thảm không thôi. Ngươi dừng tay a. Ân, Giao xấu bức, ngươi cái này can đảm có chút mập, ta cho ngươi bớt mập một chút. Trịnh Kiện lại nắm lấy thần tiện tại Giao Ma Vương can đảm bên trên quét qua. Đau sát ta vậy. Giao Ma Vương trực tiếp đau đến lăn lộn đầy đất, mồ hôi lạnh xuất hiện nhiều lần. Ái chà, ngươi xem một chút ngươi gan rồi. Chán hồ hồ, gan nhiễm mỡ a, Giao xấu bức. Nói xong, Trịnh Kiện lại một kiếm đâm rách Giao Ma Vương gan. A, chấm ngoặc kép. Giao Ma Vương trực tiếp đau trên linh hồn trời, kêu thảm phá âm. Ra, ngươi đại nhân có đại lượng, tha Tiểu Giao đi. Tiểu Giao cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép. Giao Ma Vương trực tiếp đầu hàng, lăn trên mặt đất đến lăn đi, đâu còn có suy nghĩ đùa giỡn chiếm lấy Tiểu Long Nữ. Nhanh như vậy lại không được. Trịnh Kiện cười to không thôi. Nắm lấy thần tiện tại giao ma vương trong bụng tùy tiện loạn đâm. Đừng đề cập nhiều vui vẻ. Ngươi không phải hận ta sao? Ngươi không phải muốn ăn ta sao? Ta đây không phải là tùy ngươi. Để ngươi ăn đến trong bụng tới sao? Tiện tiên ra ra, ngài tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Giao ma vương kêu thảm nói. Ô, đợi đến thu đến tháng 9-8. Hàng đến giao ma làm trâu ngựa. Rượu ư tương đương rượu ư. Trịnh kiện ha ha cười nói. Giao xấu bức, ngươi muốn làm trâu ngựa. Ta không phản đối. Ngươi dùng nguyên thần đối với thiên đạo phát thệ đi. Giao ma vương toàn thân chấn động. Có chút do dự. Cái này lời thề một khi lập xuống. Nhưng là lại không có đường sống. Trịnh kiện thấy thế. Lại tới giao ma vương nơi tim. Hắc hắc. Không nguyện ý a, không quan hệ. Vậy ta lại nhiều ở vài ngày. Chậc chậc. Viên này hắc tâm. Chấm ngoặc kép. Giao ma vương toàn thân run lên. Hét lớn. Nguyện ý. Nguyện ý. Tiểu long nguyện ý. Tiện tiên ra ra ngài đừng nhúc nhích. Tiểu nhân cái này liền phát thệ. Nói xong. Giao ma vương giơ tay phải lên. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Thiên đạo tại lên. Ta giao ma vương tại cái này lập thệ. Kể từ hôm nay là tiện tiên chủ người người hầu. Không có không trung thực. Nếu làm trái cái này thề. Vĩnh đọa A tỳ địa ngục. Không được siêu sinh. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền tại giao ma vương trong tai vang lên. Chuẩn thề. Cái này mẹ nó thiên đạo còn về đáp. Giao ma vương một nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Ta giao ma vương có tài đức gì? Phát cái thề mà thôi. Thiên đạo còn cho đáp lại. Nhưng mà, lời thề đã ra. Giao ma vương hối hận cũng không kịp. Tiện tiên chủ người. Ngài nhìn, ngài còn hài lòng không? Còn có thể đi. Vậy được, đã ngươi đã phát thề. Vậy liền mời há mồm. Ta tiện tiên muốn đi ra. Trịnh kiện cười có chút dập dờn. Tàu tàu, mời há mồm, ta lão tôn muốn đi ra nghe một chút. Cái này bao nhiêu hổ lang chi từ. Giao ma vương rất nghe theo. Há to miệng, làm tốt trịnh kiện đi ra chuẩn bị. Chợt, trịnh kiện mới từ giao ma vương trong miệng bay ra. Đứng tại trong tinh xá. Mỉm cười nhìn giao ma vương. Ngươi có thể chịu phục. Giao ma vương bất đắc dĩ gật đầu. Lời thề đều bị thiên đạo chuẩn. Còn phản đối cái giám a. Tiểu long nữ nhìn xem trịnh kiện bóng dáng. Trong mắt dị sắc liên liên. Chỉ cảm thấy trịnh kiện chính là thượng thiên phái tới cứu nàng đại cứu tinh. Tiểu long nữ đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Trịnh kiện bình thản gật gật đầu. Nha, tiểu long nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này ân nhân, có chút quá lãnh đạm a. Trong lúc nhất thời, tiểu long nữ có chút hoài nghi mình. Trịnh kiện không có rảnh phản ứng tiểu long nữ. Nhìn xem giao ma vương nói. Tiểu giao a, chấm ngoặc kép. Giao ma vương nhất thời kém chút nhịn không được nổi khùng. Cái này mẹ nó cái quỷ gì xưng hô. Có thể tiếp xúc đến trịnh kiện ánh mắt. Giao ma vương lại biết điều. Ai, tiện tiên chủ người. Có chuyện ngài phân phó. Trịnh kiện hài lòng gật đầu. Thản nhiên nói. Đi, chúng ta đến ngươi chính điện nói chuyện. Được rồi. Tiện tiên chủ người, giao ma vương rất mau tiến vào chính mình nhân vật, cái gì cũng không nói, trực tiếp phía trước dẫn đường. Tiểu long nữ nhìn một chút xung quanh, liên tục không ngừng đuổi theo trịnh kiện, đi ra tinh xá thời điểm, còn đối với trông coi nàng yêu tướng so cái mặt quỷ. Yêu tướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.